Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 130. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Phi Tuyết Nhất Sát sững sờ. Hắn cùng Lâu Sơn Quan lao ra khỏi phòng. Chỉ nghe thấy trong chớp mắt này, tất cả triều huy đại thành đều bị tiếng hoan hô bao trùm. Vô số giọng nói khác nhau, sóng âm đến từ các phương hướng khác nhau, trong khoảnh khắc này hòa thành một âm phủ giống nhau. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Mấy chồng người đồng thời trăm miệng một lời mà hô to cái tên của một người. Loại cảnh tượng này, người đã từng gặp qua chưa? Ngược lại là Phi Tuyết Nhất Sát và Lâu Sơn Quan. Trong khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Trong sóng âm ngập trời, ẩn chứa loại lực lượng khiến thiên địa thất sắc. Lòng người chấn động, cũng khiến cho lão già quỷ quyệt thâm điên Phi Tuyết Nhất Sát cùng với Lâu Sơn Quan, người đã lên chiến trường diệt địch vô số. Trong khoảnh khắc này cũng theo đó mà thất thần. Trong thành, ở một nơi nào đó, Vương Trung dẫn theo nhân viên tầm phúc của thanh quản đại đội đang giải tiền. Người ném trứng thối sao? Tốt, một đồng tiền bạc, tốt lắm. Người ném rau thối sao? 50 đồng tiền đồng. Cái gì? Đã ném hai giỏ à? Vậy được rồi, một đồng tiền bạc nhé. Cục gạch à? Ừ, một đồng tiền bạc. Cái gì? Người ném phần nóng hổi à? Bà mẹ nó, người là lang nhân, 10 đồng tiền vàng. Đây đây, của người đây. Vương Trung cười híp mắt, vùng ra từng đồng tiền vàng, tiền bạc. Hắn rất thích cảm giác núp ở sau lưng làm chuyện xấu kiểu này. Đại tổng quản Lâm Hồn đứng ở một bên, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chăm vào đường phố chung quanh, cảm thức sự biến hóa của tất cả dao động năng lượng phụ cận, tránh cho có người lưu ảnh hoặc là dùng thủ đoạn khác gây sự ở đây. Một lát sau, tiền đều đã phát xong, năm người giải tán. Ta có một vấn đề. Lâm Hồn chậm rãi mở miệng nói, đều là ném đầu, lực tàn phá của ném đá còn lớn hơn một chút. Tại sao giá cả của ném phân và ném đá, rau quả lại chênh lệch lớn như vậy? Người bị ngốc à? Vương Trung lườm tên cậu thái giám tranh sủng với mình một cái, lại nói, cảm giác nắm đá và nắm phần trong tay có thể giống nhau sao? Thật sự là không giống nhau, Lâm Hồn nghĩ, nhưng anh chàng của đại đội thành quản này, anh đấy đều là nhân tài. Tất cả triều huy đại thành đều sục sôi. Lâm đại thiếu đã cứu vớt triều huy thành, đã cứu vớt các thường dân sống đầu đường xó chợ. Hắn vì hàng vạn thường dân bình thường giành được cơ hội sống sót từ trong tay của hải tộc. Ai cũng đều hiểu rằng, nếu như dựa theo hiệp nghị trước đây, toàn bộ nhân tộc đều đã rút ra khỏi phòng ngự hành tinh, không biết sẽ có bao nhiêu người chết cóng, chết đói trên đường, không biết có bao nhiêu gia đình sẽ lưu lạc khắp nơi, không biết có bao nhiêu người sẽ thề ly tự tán. Còn bây giờ, mọi người đều có thể không cần rút lui nữa. Từ khi nội dung hiệp nghị mới về việc thuê bớt Triều Huy Thành dán công bố ra ở trong thành đến nay, phần lớn mọi người đã rất nhanh chóng tiếp nhận điều kiện này. Mặc dù Triều Huy Đại Thành chỉ là được thuê trở lại, nhưng ít nhất quyền sinh tồn của đám dân thành thị cũng được bảo đảm, tôn nghiêm cũng được duy trì, không cần ngày đêm lo lắng hãi hùng. Tối thiểu nhất thì hải tộc cũng đã thừa nhận tự pháp độc lập tự chủ của nhân tộc trong thành. Về phần mở cửa Triều Huy Thành tiếp nhận hải tộc tiến vào ư, đây không phải là điều kiện không thể tiếp nhận được sao? Suy cho cùng, trước khi chiến tranh đổ ra, trong Triều Huy Thành đã từng có dấu vết hoạt động của thương nhân hải tộc, hơn nữa số lượng còn không ít. Rất nhiều dân tộc của phong ngữ hành tỉnh ít nhiều đều từng có kinh nghiệm giao thiệp với người của hải tộc. Lâm đại thiếu xả thân không sợ chết, đây là điều kiện tốt nhất mà ngài ấy giành được cho chúng ta. Đúng vậy, quả nhiên là Lâm Bắc Thần chính khí lẫm liệt. Quá cảm động, trình tương long của sứ đoàn khâm sai kia so với Lâm đại thiếu, chính khí lẫm liệt, quả thực là một con chó đáng chém ngàn vạn đao. Đúng vậy, nếu không có Lâm đại thiếu, các cậu quan đến từ đế đô đã lừa gạt chúng ta thảm rồi. Nhưng cậu quan kia một mực kiếm chiến tích, một mực kiếm tiền, sẽ chỉ quan tâm đến những người có tiền kia, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của những thị dân bình thường như chúng ta chứ? Cũng chỉ có Lâm đại thiếu mới coi chúng ta là con người. Lâm đại thiếu là phụ mẫu tái sinh của chúng ta. Đừng nói nữa, trao bài vị trường sinh lên. Khắp các nơi trong thành đều là tiếng nghị luận như vậy. Nhất là dưới sự dẫn dắt hướng gió dư luận của đại đội thành quản, ở trong bóng tối và đủ các loại tuyên truyền của các đại học giả nổi danh Đường Thiên, Lâm Bắc Thần đã trở thành Phật sống của vạn nhà, đã ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vô số sinh mệnh, được vô số thị dân sùng bái và cảm kích xem như phụ mẫu tái sinh. Tâm lý của nhân loại chính là đơn giản như vậy. Giảm lương khiến người ta nổi giận, nhưng nếu như lựa chọn giữa thất nghiệp và giảm lương, đại đa số mọi người đều sẽ lựa chọn cái sau. Nếu như Lâm Bắc Thần vừa bắt đầu đã công bố ra hiệp nghị thuê mướn tại Triều Huy Đại Thành, cho dù có cố gắng dẫn dắt hướng gió dư luận lần nữa, thì sẽ có một số người nhảy ra chất vấn và chỉ trích, bơi lòng tìm vết, bày tỏ thái độ không thể nào tiếp nhận được. Dù sao thì đây cũng là bán nước. Lâm Bắc Thần muốn tẩy sạch đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Điều kiện di chuyển hạ khắc đủ để ép tất cả mọi người vào con đường cùng. Khi lòng người bàng hoàng lầm vào trong sự phẫn nộ to lớn, Lâm Bắc Thần lại diễn kịch một phen, di chuyển, biến thành thuê mướn, giành được một tia sinh cơ. Cứ như vậy, tất cả thị dân liền có thể vui vẻ tiếp nhận chuyện thuê mướn. Hơn nữa, sẽ đội ơn Lâm Bắc Thần. Mà sự thật cũng chứng minh chính xác là như vậy. Tin tức truyền đến doanh trại Vân Mộng, Lâm Bắc Thần vô cùng vui mừng. Thôi thành chủ, quả nhiên là thần nhân. Lâm Bắc Thần không nhịn được, khen ngợi nói. Thủ đoạn nham hiểm như vậy, đương nhiên không phải là việc vào một tiểu bạch hoa thuần khiết không tỉ vết như Lâm Bắc Thần có thể nghĩ ra được, mà là kiến nghị của lão quan trường tham hiểm Thôi Hào này. Từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bao gồm việc tìm Trịnh Tường Long làm con dây thế tội, vùng nồi cho Đoàn Khâm Sai, cũng là phương án do lão Thôi, Lâm Hồn và số ít cao tầng của doanh trại dốc hết tâm huyết chế định ra. Kế sách này đạt được thành công cực kỳ lớn. Thật ra, đến bây giờ ta vẫn kiên trì, cái tên Khâm Sai tên là Phi Tuyết Nhất Sát kia mới là đối tượng vùng nổi tốt hơn. Đáng tiếc đại thiêu người quá lòng dạ đan ba, chức quan của Trịnh Tường Long vẫn có hơi thấp một chút. Thôi Hảo không khỏi tiếc nuối nói. Phi Tuyết Nhất Sát ở trong phủ sứ đoàn phía xa, trong khoảnh khắc này lạnh lẽo hắt hơi một cái, vẫn không biết rằng trước đây suy nghĩ đúng đắn của mình đối với Lâm Bắc Thần đã khiến cho mình thoát khỏi kết cục vạn kiếp bất phục. Bỏ đi, lão Phi Tuyết cũng không tính là quá xấu. Lâm Bắc Thần vui mừng tiếp nhận sự bóp vai của Thiên Thiên và bóp chân của Thiên Thiến, nằm trên cái gia thú, vẻ mặt hưởng thụ. Hệ thống hiệp ước đã xác định quy tắc tỉ mỉ chi tiết tiếp theo đây, cứ để cho các người tới quyết định. Dựa theo ước định, các người vẫn cần phải kết nối với người của hải tộc. Đến lúc đó, tuyệt đối không được khách khí. Có điều kiện gì quá đáng cứ tùy ý để ra. Nếu như hải tộc nào dám ngang ngược, các người nói cho ta biết, ta đi nói đạo lý đàng hoàng với bọn họ. Pháp luật trật tự của nội bộ Triều Huy Đại Thành, các người cũng chế định ra toàn bộ, dựa theo ý tưởng của chúng ta mà làm, không cần phải để ý đến phương diện đế quốc. Nếu như có quan viên của đế quốc không phục, thì bảo bọn hắn đi mà nói đạo lý với hải tộc. Phương diện nội chính này, lão Thôi người là chuyên gia, tất cả đều do ngươi làm. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa không chút do dự, bộc lộ ra phong cách trưởng quỹ vùng tay không biết xấu hổ của mình. Được. Thôi Hạo đành gật đầu, trong mắt Đan Phượng thoáng ra một chút mừng rỡ. Hắn cảm thấy Triều Huy Đại Thành sẽ nghênh đón một thời đại mới, còn bản thân hắn từ trước đến nay có tài nhưng không gặp thời. Những ý niệm và suy nghĩ chính trị chưa thi triển được, cuối cùng đã có thể dốc toàn lực vùng vẫy. Lý tưởng và khát vọng của đời mình cuối cùng đã có thể được thi triển ra một cách thỏa thích. Đại Thành với nhân khẩu cấp ngàn vạn này, đây là ruộng thí nghiệm mà trước kia hắn đến càng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa còn không quan tâm đến cái gì cả, chỉ quan tâm đến chủ công chống lưng, đây chính là món quà của vận mệnh sao? Thôi Hạo từ trong thầm thầm cảm thấy may mắn đối với lựa chọn ban đầu của mình là kiên định ủng hộ Lâm Bắc Thần. Đại thiếu gia, tiếp theo đây, người có tính toán gì không? Hắn hỏi. Lâm Bắc Thần nói, bệ hạ triệu ta vào kinh, cho nên ngày kia ta phải lên đường rồi. Vừa hay đi kinh thành ăn uống xem náo nhiệt, nhân tiện nghe ngóng thử một chút thầm tích của phụ thân và tỷ tỷ ta, làm rõ xem trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhất định phải đi kinh thành một chuyến. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có âm mưu rất lớn. Ta bị vu oan, ta bị vu oan. Oa, phốc. Trịnh Tường Long sau khi thức tỉnh, biết được chuyện xảy ra bên ngoài, chọc giận Công Tâm, hét cào mấy tiếng, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lại ngất đi. Không bao lâu sau, thì bên trong Tiểu Huy Đại Thành đã bắt đầu lưu truyền hình ảnh lưu hành nội bộ. Tội nhân thiên cổ Trịnh Tường Long phun máu gào thét, phối thêm các lời thoại, ta không phục, công lao đều là của ta, lại truyền ra trong Triều Huy Đại Thành. Còn sứ đoàn Khâm Sai vẫn duy trì im lặng, không có lên tiếng. Thời gian một ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần khá bận rộn. Dù sao thì mỹ nhân ngư trong hồ nước cũng cần phải chiếu cố thật tốt một phen. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trong thành, hắn theo sứ đoàn Khâm Sai xuất phát, rời khỏi Triều Huy Đại Thành, đi tới kinh thành của đế quốc Bắc Hải. Đi theo là một bộ phận phế vật cao tầng, ở lại doanh trại Vân Mộng cũng không có tác dụng gì, chỉ biết ăn như là Vương Trung, Quang Tương, Thiến Thiến, Thiên Thiên, Tiểu Bính Cam. Phái cốt cán giống như Thôi Hạo, An Bộ Hy, Lâm Hồn, toàn bộ đều ở lại xây dựng chủ nghĩa xã hội mới ở Triều Huy Thành. Kinh thành, ta sắp đến rồi. Lâm Bắc Thần ở trên phi thuyền trống to. Đại thiếu gia, bây giờ hai tộc đang ngừng chiến, phi thuyền có thể dốc toàn lực khởi động, khoảng 3 ngày đã có thể đi thẳng tới kinh thành. Dọc đường đi có chuyện gì, người đều có thể trực tiếp dặn dò. Tiểu giả mộ thần giáp trụ, uy vũ hùng tráng. Hắn là nhân tuyển đi theo do Cao Thăng Hàn đề cử. Đến kinh thành cũng có thể làm người dẫn đường. Còn bản thân Cao lão đệ còn muốn tỏa trấn ở Triều Huy Đại Thành thêm nửa tháng. Đợi cho đến khi tất cả trình tự nghị hòa với hải tộc hoàn toàn giao nhận xong mới lên đường hồi kinh. Tốt, Tiêu đại ca. Người bảo người cho bạch mã của ta ăn cho thật no, tuyệt đối đừng để sụt ký. Dù sao thì đến kinh thành, ta vẫn phải cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng, khắp lầu, những tay áo hồng vẫy gọi, wow wow wow. Lâm Bắc Thần nhìn trời xanh bầy trắng xung quanh, vô cùng mơ mộng nói, lại muốn mở ra bản đồ mới à? Hắn mở điện thoại di động, liếc nhìn một cái, đã nâng cấp đến 50% rồi. Ước chừng khi đến kinh thành, thì có thể nâng cấp hoàn tất, hoàn hảo. Mây đen cuộn cuộn, phi thuyền phi hành cao độ, cũng không tính là cao. Ước chừng chỉ có 1000 mét cao. Không gian cao độ này vẫn là ở tầng đối lưu, nhiệt độ thấp, khí lưu rất loạn. Cho nên tốc độ của phi thuyền cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chòng chành. Đến mức Lâm Bắc Thần hoài nghi, nó có thể nào sẽ rời máy bay hay không? Một lớp lồng sáng huyền trận màu xanh nhàn nhạt bao trùm lấy phi thuyền, bảo vệ người trên thuyền để không đến mức trong gió mạnh phần phật mà trượt chân ngã xuống. Quả thực là phi cơ kiểu xe bôi trần, so với khoang hạng nhất ở kiếp trước, cảm giác kích thích hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần đứng trên boong thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía. Địa thế ở phía dưới có thể nhìn thấy rất rõ ràng, sông núi, hồ nước, sông ngòi, rừng rậm, thảo nguyên, thậm chí là một số động vật cỡ lớn trong hồng hoang. Quỹ tích hoạt động cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần dùng góc độ này để quan sát mặt đất. Tóm lại chính là một câu, vô cùng sảng khoái. Phi thuyền dài chưa đầy 20 mét, bề rộng chừng 4 mét. Bên ngoài hiện lên màu bạc nhạt, làm màu sắc được tôn sùng ở đế quốc Bắc Hải. Chất liệu không rõ, có lẽ là một loại chất liệu gỗ đặc thù nào đó. Phía trên lít nhà lít nhít, khắc đầy hoa văn huyền văn. Trong khoảng thời gian riêng biệt, vì quang bọc xanh nhạt lưu truyền cực kỳ có quy luật. Trong sự du tàu lấp lóe, một luồng khí xoáy gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo lấy thân thuyền. Đó đại khái, chính là nguyên lý phi hành của phi thuyền. Lâm Bắc Thần đã hỏi qua Tiêu Giã, biết được chiếc phi thuyền thành vụ cấp này có chi phí chế tạo không thấp. Loại đế quốc cấp 1, giống như đế quốc Bắc Hải, số lượng phi thuyền có được cũng không quá 1000 chiếc. Một là bởi vì ý nghĩa chiến lược của phi thuyền không lớn, chỉ có thể coi là phương tiện giao thông đường dài. So với chi phí chế tạo đắt đỏ, chỉ bằng chuyển sang nuôi dưỡng huấn luyện chiến thú phi hành cùng với cường giả cấp võ đạo tông sư. Trong thế giới mà cường giả động một tí là phi thiên độn thổ này, chiến lược trên không có thể càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nghe có vẻ cũng không tồi, quay về có thể làm một chiếc đi chơi. Lâm Bắc Thần âm thầm tự mình đưa ra chủ ý, thể hiện đầy đủ trạng thái tâm lý của một tên nhà giàu mới nổi. Trong giới hạn phong ngữ hành tinh, dọc đường phi thuyền chạy còn có thể gặp phải quân đội của hải tộc ở phía dưới. Lúc này đang người Lâm Bắc Thần và Tiêu Dã mới biết, thì ra khi đang vây công Triều Huy Thành, đại quân hải tộc đã vòng qua tỉnh lỵ ở phía sau triển khai công thành đoạt đất. Nhưng mà bởi vì hiệp nghị hòa đàm, thế công của hải tộc đã dừng lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng luồng khói đen phóng lên ngút trời ở phía dưới do các thành thị lớn nhỏ thiêu đốt lên. Núi non như tụ, sóng lớn như nộ, núi sông đường xá trong ngoài kinh thành, nhìn đế đô ý dò dự, thường tâm hành xử phòng ngữ, cung điện vạn gian đều làm từ đất đai, hưng thịnh bạch tính khổ, vong bạch tính khổ. Lâm Bắc Thần bùi ngùi thở dài nói. Thở dài xong cảm thấy chưa đủ tận hứng, bởi vì bên cạnh không có vai phụ nào. Tên cầu vật Vương Trung này, thời khắc thèn chốt cũng không biết đã chết ở đâu. Kể từ khi tên thuyền đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này, thơ hay, một tiếng khen ngợi truyền đến, bài phụ tới rồi. Khâm Sai Phi Tuyết Nhất Sát nhào mắt, trên mặt mang theo nụ cười xuất hiện. Lâm Bắc Thần lập tức nói. Vậy sao? Ta cũng cảm thấy là thơ hay. Người bình thường tuyệt đối không làm được. Tiểu Tuyết à, người nói thử xem hay ở chỗ nào? Có thể không hay à? Bài thơ này ở thế giới trước, không biết mạnh bao nhiêu. Phi Tuyết Nhất Sát nói, hay ở chỗ lòng mang thương sinh. Lâm Bắc Thần cười, ha ha ha. Phi Tuyết Nhất Sát cũng không để ý nói. Lâm Thiên Nhân lần này đến kinh thành, giống như rồng tiến vào đại dương mênh mông, hổ tiến vào núi sâu. Tất nhiên là sẽ khuấy động bầy gió kinh thành. Không biết Lâm Thiên Nhân có dự định gì không? Dự định ấy à? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, lại nói, Khâm Sai đại nhân có gì chỉ giáo đi. Phi Tuyết Nhất Sát cười hít mắt nói, một bài thơ Sơn Hà Thương Sinh của Lâm Đại Thiếu cho thấy rõ ý chí, có thể thấy được là trong lòng có khát vọng lớn, muốn cứu vớt lê dần bách tính, cố gắng xoay chuyển núi sông. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời nói, sai rồi. Hả? Phi Tuyết Nhất Sát híp mắt sững sờ. Lâm Bắc Thần nói, người làm sao mà làm Khâm Sai vậy? Hả? Phi Tuyết Nhất Sát càng thêm hoang mang, lời này là có ý gì? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khinh bỉ nói, trong thiên hạ ai mà không biết, Lâm Bắc Thần ta chính là một tên ăn chơi trác táng, phá gia trị tử. Ngay cả nhân hoàng bệ hạ của đế quốc cũng có thanh chỉ bàn xuống, nói Lâm Bắc Thần ta là não tan. Tự hỏi, mỹ nam tử không dùng tiết tháo khiến thế nhân kinh ngạc, chỉ dựa vào não tan kinh động thiên hạ như ta. Người nói trong lòng ôm thiên hạ, lòng có vạn dân, bản thân người tin được không? Trên trán của Phi Tuyết Nhất Sát tràn đầy hắc tuyến. Cái này có thể nào nói chuyện đàng hoàng được không? Tiểu Tuyết à? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Phi Tuyết Nhất Sát giống như bị dẫm phải đuôi, trực tiếp ngắt lời. Đừng gọi ta như vậy. Lão Tuyết à? Lâm Bắc Thần đành phải đổi tên gọi. Được thôi. Lão Tuyết nghe có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với Tiểu Tuyết, không có biến thái như vậy. Thế nhân chỉ biết mặt ngoài, cũng không biết tình cảm sâu đậm chân chính của Lâm Đại Thiếu ngài. Phi Tuyết Nhất Sát lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện phiếm với Lâm Bắc Thần lại khó khăn như vậy. Hắn thành phải vực dậy tinh thần, cố gắng tổ chức ngôn ngữ của mình nói. Chỉ có người có mắt nhìn thực sự mới có thể xuyên qua vẻ cường điệu bên ngoài này mà nhìn thấy được phẩm chất thực sự của Lâm Đại Thiếu ngài. Chờ chút, Lâm Bắc Thần nói. Ý của ngươi là nói, hoàng đế bệ hạ có mắt không tròng sao? Nụ cười của Phi Tuyết Nhất Sát ngừng tụ. Còn mợ nó, ta là có ý này sao? Ta là đang khen ngươi đấy mà. Bệ hạ bị tiểu nhân che mắt mà thôi. Hắn đành phải cố gắng giải thích một chút, nhưng mà đầu óc của Lâm Bắc Thần kỳ quái nói, ý của ngươi là bên cạnh bệ hạ có rất nhiều tiểu nhân à? Phi Tuyết Nhất Sát một ngụm nước bọt cũng suýt chút nữa khiến bản thân chết nghẹn. Còn mợ ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng hay là không? Ý của ta là nói, Lâm Thiên Nhân đã có lòng dạ lớn và khát vọng lớn. Lần này đi kinh thành, tất nhiên phải lựa chọn một số chiến hữu cùng chung chí hướng mới có thể thực hiện lý tưởng, thi triển hết những gì học được. Phi Tuyết Nhất Sát đang sống sờ sờ, mà bị Lâm Bắc Thần làm cho nội thương. Lão già nham hiểm như hắn, đã có khi nào hắn từng nói ý đồ của mình như vậy chưa? Lần này lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ điềm tĩnh, dĩ nhiên nói: "Ồ, ta hiểu rồi, thì ra người đang lôi kéo ta. Người còn chưa tới kinh thành, vòng xoáy đã chủ động đi tới bên cạnh." Lão già quỷ quyệt Phi Tuyết Nhất Sát dĩ nhiên cũng không nhịn được, sắp lang nhân hung hãn nhảy ra rồi. Nhìn khuôn mặt đột nhiên tỉnh ngộ của thiếu niên kia, trên bàn tay giấu trong ống tay áo của Phi Tuyết Nhất Sát, các đốt ngón tay đều bị bóp đến tái nhợt rồi. Hắn cảm thấy nếp nhăn trên trán của mình đang co lại. Chỉ là muốn chia sẻ một chút thông tin với Lâm Thiên Nhân mà thôi. Phi Tuyết Nhất Sát cố nén rung động muốn mắng người, híp mắt cười khúc khích nói: "Ha ha ha ha ha ha." Lâm Bắc Thần nói: "Ta đoán là người bây giờ ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng tê dại vỏ lúa mạch rồi." Gân xanh trên trán của Phi Tuyết Nhất Sát đều sắp nổi cả lên. Lâm Bắc Thần lại nói: "Người gấp quá rồi, người gấp quá rồi." Phi Tuyết Nhất Sát hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười vui nói: "Lâm Thiên Nhân, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Cho dù là ta lôi kéo ngươi, cũng phải cho ta một cơ hội đưa ra điều kiện, có đúng không? Ít nhất chúng ta ở trong Triều Huy Đại Thành đã phối hợp rất hoàn hảo. Đây cũng là một khởi đầu tốt đẹp, mà khởi đầu tốt đẹp là một nửa thành công, không phải sao?" Lâm Bắc Thần thất vọng lắc đầu nói: "Xem ra ngươi còn chưa hiểu ta, con người của ta rất rất đơn giản." Nói tới đây, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc nói: "Đừng nói chuyện tình cảm con mẹ nó với ta chỉ nhận tiền thôi." Phi Tuyết Nhất Sát liền sững sờ nói: "Lâm Thiên Nhân đừng nói đùa." Lâm Bắc Thần nói: "Ai nói đùa với ngươi? Lâm Bắc Thần ta trước giờ đều là nhận tiền không nhận ngươi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe ngóng chi tiết sao? Tiểu Tuyết à, cái chức khâm sai này của ngươi làm không được rồi, rất thổ ráp, không kỹ càng và chu đáo." Phi Tuyết Nhất Sát đứng chết chân ngay tại chỗ. Loại cảnh tượng này hắn thật sự là chưa từng gặp qua. Trong kinh thành, chỉ có hắn khiến người khác không biết trả lời thế nào. Đâu có người nào có thể khiến cho hắn trò chuyện mà không biết trả lời thế nào. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy trò chuyện với Lâm Bắc Thần là một việc khó khăn đến như vậy. Hắn đứng ở bên thuyền, cẩn thận suy nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi, đột nhiên đã lĩnh ngộ được. Thiếu niên này, hắn nói dường như là nói thật. Cẩn thận và suy nghĩ, sự tích của Lâm Bắc Thần từ trước tới nay quả thật là hám lợi lắm. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thể dùng tiền tài mua chuộc thiên nhân? Là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, biểu hiện của Lâm Bắc Thần ở trong Triều Huy Đại Thành thật sự là quá kinh diễm, cho nên mình mới không để ý đến tình báo trước kia, tự cho rằng nhìn thấu được hắn mới đưa ra phán đoán sai lầm sao? Nhưng bài thơ vừa rồi kia lại là chuyện xảy ra gì vậy? Đây chính là một bài thơ trăm năm lòng ôm chí lớn khi nuốt chửng núi sông. Người bình thường có thể viết ra được bài thơ như vậy sao? Rõ ràng đem cả khái niệm và khát vọng sâu lắng trong trái tim bộc phát ra ngoài. Phi Tuyết Nhất Sát xưa này tự hỏi có trí kế hơn người, người có tri thức. Nhưng mà những kinh nghiệm trước kia của hắn đặt ở trên người Lâm Bắc Thần, toàn bộ đều mất đi hiệu quả rồi. Nhưng điểm mâu thuẫn trên người này cũng quá nhiều rồi đấy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, khi Phi Tuyết Nhất Sát làm đủ xây dựng tâm lý, chuẩn bị thật tốt trả giá cùng với Lâm Bắc Thần, vừa ngẩng đầu lên: "Ây da, người đâu? Lâm Bắc Thần đâu rồi?" Bong thuyền đã trống rỗng không thấy bóng người. Phi Tuyết Nhất Sát ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Lâm đại thiếu, đây là bày tỏ rõ ràng rồi, không muốn trò chuyện với mình sao?" Trong khoang thuyền, Lâm Bắc Thần thở hồng hộc: "Cậu vật, lại muốn nói chuyện tình cảm với ta, đây là việc mà con người đáng làm sao? Chỉ có những nhà tư bản ăn người không nhả xương, những ông chủ hắc ám đánh mất lương tâm kia mới có thể động một tí là đem lý tưởng khát vọng treo ở bên miệng. Coi ta là người cao quý, lương thiện hả?" Thiên Thiên và Thiên Thiến một trái một phải bóp vai cho Lâm đại thiếu. Một lát sau, Tiểu Giả gõ cửa bước vào. "Đại thiếu, ngài tìm ta sao?" Hắn đi vào liền hành một cái quần lễ. Lâm Bắc Thần lập tức biết, thành khuôn mặt tươi cười nói: "Tiểu đại ca, ngồi, mau mời ngồi." Tiểu Giả hơi do dự liền ngồi xuống. "Đại thiếu gia tìm ta có chuyện gì?" Lâm Bắc Thần lần này không có thừa nước đục thả câu, đem chuyện vừa mới xảy ra trên phong thuyền kể lại một lượt, lại nói: ta đối với thế cục trong kinh thành không hiểu rõ lắm, nhưng đã đi rồi thì nhất định khó mà không quan tâm, cho nên muốn tìm Tiêu đại ca ngươi tìm hiểu tình huống một chút. Tiêu Dã trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị. Đại thiếu cụ thể là muốn biết về phương diện nào đây? Lâm Bắc Thần nói: bây giờ trong kinh thành có những phe phái thế nào? Tiêu Dã cúi đầu trầm tư một lát, bắt đầu nói: theo như ta biết, sức mạnh của các phái hệ lớn trong kinh thành vẫn luôn là sức mạnh của Tả tướng quân, quân bộ cùng với ba phe phái lớn của hoàng thất, tạo thành thế chân vạc. Nhất là những năm trở lại đây, sức mạnh chủ giáo của giáo hoàng suy yếu, thế cục chân vạc càng ngày càng vững chắc. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, vệ thị của thiên thảo hành tỉnh quật khởi, nhất là vệ danh thần đột nhiên xuất hiện. Sức mạnh của vệ thị nhất hệ điên cuồng bành trướng, đã bắt đầu phá vỡ cân bằng vốn có. Bố cục vừa bị phá vỡ, kinh thành đã hỗn loạn cả lên. Bây giờ, liên minh sứ đoàn trung ương đế quốc đến, đoàn sứ thần của thần điện thượng cấp cũng sẽ rất nhanh sẽ đến. Tin đồn sứ đoàn của đế quốc cực quang cũng đã ở trên đường rồi. Có thể tưởng tượng ra mức độ hỗn loạn của kinh thành bây giờ. Hắn chậm rãi nói. Đối với đại cục trong kinh thành, hắn hiểu rất rõ. Lão Bắc Thần nghe thấy gật đầu lia lịa. So với việc cấu kết với lão già xảo quyệt Phỉ Tuyết Nhất Sát này, hắn đương nhiên đã càng tin tưởng Tiêu Dã hơn. Chỉ là những điều mà Tiêu Dã đại ca biết cũng rất rõ. Cơi ở triều huy đại thành, thông tin đều kết nối được sao? Thật là có phần mềm hách của điện thoại. Lâm Bắc Thần càng ngày càng tò mò đối với lai lịch thân phận của Tiêu Dã. Đây tuyệt đối là một người có câu chuyện. Nói kỹ về Tả tướng, hoàng thất và quân đội một chút xem. Lâm Bắc Thần nói. Tiêu Dã suy nghĩ một chút, lại nói: Tả tướng Tả Lộ Ý xuất thân nghèo hèn, được coi là đại diện của tập đoàn Quan Văn, chủ trương chia sẻ quyền quản lý thiên hạ với hoàng thất, muốn hạn chế hoàng quyền. Quân đội thì lại là quân nhân xuất thân huân úy làm chủ. Người chấp trưởng quân đội hiện tại là Trấn Quốc Công. Nghe đồn rằng sau hai người này đều có bóng dáng của đế quốc trung ương, đến nỗi hoàng thất tự nhiên không cần phải nói nhiều. Những năm gần đây, thần tích của Kim Chỉ chủ quân không hiện, bệ hạ trầm mê với việc tu luyện, nội chiến trong hoàng thất, thậm chí có dính dáng đến Bạch Vân Thành và Tiểu Kiếp Kiếm Uyên. Sư phải ở trong chùa. Lâm Bắc Thần trầm ngâm gật đầu. Quả nhiên là loạn thành một đống. Hoàng đế không để ý tới quốc sự, đại thần muốn tự chế, sau lưng còn có quốc gia khác gây sự. Đế quốc như vậy không loạn mới là lạ. Chẳng trách liên minh đế quốc trung ương, người ta cũng không nhìn nổi nữa, muốn tới đế quốc bình xét cấp bậc. Nếu Lâm Bắc Thần là đế quốc trung ương, nhìn thấy đế quốc Bắc Hải hỗn loạn như vậy, cũng phải hỏi một câu, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu lão đệ, người có thể làm được nữa không? Không được thì cút đi, ta đổi người khác tới làm. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Tiêu Dã trầm ngâm suy nghĩ. Tiêu Dã trầm mặc một lúc, đón nhận ánh mắt của Lâm Bắc Thần nói, thật ra ta là... Lời còn chưa dứt, âm âm. Phi thuyền đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó xung quanh vang lên tiếng hét chói tai. Tất cả mọi thứ xung quanh khoang thuyền đều kịch liệt xoay tròn. Chệch tiệt, thật sự là sắp rơi máy bay. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Sau đó hắn theo bản năng, đưa tay trái ôm lấy Thiến Thiến và Thiên Thiên, khuấy động huyền khí bảo vệ hai thiếu nữ. Âm, âm. Phi thuyền trực tiếp bạo tạc, năng lượng khủng khiếp ập tới. Phi thuyền hóa thành một đám lửa nổ tung thành vô số mảnh vụn, bắn vào trong hư không. Tiếng nổ xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết. Có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần hét lớn. Huyền ký cấp thiên nhân khuếch tán ra ngoài, tận sức xua đuổi năng lượng làm nổ tung. Nhưng năng lượng nổ tung này thật sự là không thể khinh thường. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy xung quanh kịch kịch liệt liệt, cơ thể chấn động mạnh. Huyền khí tiên thiên thổ hệ hộ thần cấp thiên nhân trong nháy mắt đã bị đánh vỡ. Thủy hệ. Lâm Bắc Thần thấp giọng thét. Huyền khí tiên thiên thủy hệ trong nháy mắt bổ túc tới, đồng thời lập tức ném ra mấy chục cái thủy hoàn màu xanh ra trời. Nhìn thấy không có ai bị nổ chết, toàn bộ đều được bao lấy, giành được một tia sinh cơ. Kiếm đâu? Hắn gào to một tiếng. Hơn 10 thanh đại ngân kiếm trào lờ lửng trong hư không, rơi xuống bóng người ở phía dưới, mặc kệ chết sống đều tiếp lấy. Sau một nén nhang, chỗ rào giới giữa phòng cự hành tịnh và thanh xương hành tịnh, một cái xác thuyền vỡ đang thiêu đốt trong rừng tuyết của thung lũng băng sơn. Lâm Bắc Thần nhìn xác phi thuyền với vẻ mặt ăn phân. Cái miệng này của ta cũng không nói toạc ra, sao tùy tiện suy nghĩ một chút, cái phi thuyền này đã thật sự bị rơi máy bay rồi chứ? Không, chính xác mà nói, không phải là rơi máy bay, mà là nổ tung. Đang yên đang lành tại sao lại nổ tung? Sân bay của đế quốc Bắc Hải kiểm tra tu sửa tuyệt đối là đáng chết mà. Đã điều tra rõ ra rồi, không phải phi thuyền trục trặc, đây là một vụ ám sát mưu đồ đã được thực hiện từ lâu. Tiểu Dã, tóc đã bị đốt đi một nửa, vẻ mặt kích động phẫn nộ bước đến hồi báo. Hả? Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lập tức tràn ngập sát khí. Lại là âm mưu à? Đúng thật là nhằm vào ta sao? Lâm Bắc Thần dựng tóc gáy. Ta vẫn chưa đến đế đô, đã trở thành mục tiêu của người khác rồi à? Là ai làm chứ? Thiên Thảo Vệ Thị đáng nghi nhất, nhưng cũng không phải là không có khả năng khác. Tại sao ta bảnh bao như vậy, vẫn có người muốn giết ta? Lâm Bắc Thần hạ quyết tâm nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Thu hồi tâm trạng nặng nề, Lâm Bắc Thần hỏi, tình trạng tử thương thế nào rồi? Tiểu Dã do dự một lát, lại nói, người chết rất nhiều, nhưng người điều khiển phi thuyền toàn bộ đều bị nổ chết. Sư đoàn Khâm Sai chết 2/3, chúng ta cũng tổn thất mấy người. Tiếng bước chân vang lên, lại nhìn thấy Lưu Sơn Quan đỡ phi tuyết nhất sát cả người là máu, hơi thở yếu ớt đi tới nói, Trịnh Tường Đồng chết rồi. Đoàn Khâm Sai lần này có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Đến cả phi tuyết nhất sát, nếu không phải thời khắc quan trọng, có cương giả Lâu Sơn Quan, một trong lục đại cao thủ của Hoàng thất cấm vệ quân ra tay trợ giúp, chỉ sợ rằng Khâm Sai đại nhân cũng bị nổ bành xác. Chết thì cũng chết rồi. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Trịnh Tương Long. Y phục trên người rách tan tành, tiểu binh cầm mặt mũi đen nhòm đi tới lại nói, ca ca, bạch mã của huynh đã chết rồi, đã bị nướng chín rồi. Nói rồi còn liếm môi. Gì? Lâm Bắc Thần đau buồn. Ngựa của ta không còn nữa. Mau dẫn ta đến đó. Phi tuyết nhất sát và Lâu Sơn Quan sửng sốt. Trịnh Tương Long đường đường là ti trưởng thực quyền của đế quốc. Chết rồi, người hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ ngươi lại kích động như vậy chỉ vì một con ngựa chết. Người không bằng ngựa à? Hai người nhìn nhau không biết nói gì. Cũng đành đi theo. Chỉ nhìn thấy thi thể con ngựa nằm trong đống lửa, đã bị thiêu cháy đến mức thay đổi. Mùi thịt nướng nhàn nhạt bao phủ trong không khí. Sao lại thơm như vậy? Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Con ngựa đáng thương của ta, từ nhỏ ngươi đã ở bên cạnh ta. Vốn dĩ định đưa ngươi đến kinh thành ăn no uống say. Không ngờ rằng ngươi lại đi trước ta một bước. Lâm Bắc Thần có chút đau khổ. Đây là một con ngựa đực, được hắn lựa chọn kỹ càng, huyết mạch tốt nhất. Ngày thường cho nó ăn vô số linh đơn thảo dược, chăm sóc cẩn thận, dáng vẻ rất đẹp. Không ngờ rằng đại xuất quân chừa thắng đã chết, bị nổ chết, còn bị thiêu chín. Quả thực quá thê thảm, nướng quá thơm, khụ, thơm ứ. Lâm Bắc Thần liếc nhìn, nước miếng bắt đầu chảy xuống. Ăn nhiều dược thảo như vậy, nướng chín lại thơm như vậy à? Lâm Bắc Thần suy nghĩ, quả thực không kiềm chế nổi. Vậy nên xem một miếng thịt ngựa, ăn thử xem thế nào. Ngon, quả thực là ngon. Mùi thịt nướng ngoài cháy trong mềm, nhanh chóng kích thích vị giác của hắn. Cảm giác linh hồn cũng sắp bay lên rồi. Thơm quá. Hắn lại ăn thêm mấy miếng, tận dụng hết mức triệt để. Ngựa ơi ngựa à, người trung thành như vậy. Nếu như biết được, cũng mong người có thể cống hiến đến cuối cùng. Hy vọng ta ăn ngươi, khôi phục thể lực, đi báo thù cho ngươi. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Bắc Thần rất nhanh đã hoàn thành việc xây dựng tâm lý cho mình, thoải mái ăn lấy ăn để. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời cũng có chút ngỡ ngàng. Tình tiết này biến đổi hoàn toàn không có logic. Tiểu binh cảm lòng nước miếng re rát hỏi, ca ca, thịt nướng ngon không? Lâm Bắc Thần không để ý đến hắn ta. Tiểu binh cảm do dự hỏi tiếp, để có thể thử một miếng không? Lâm Bắc Thần vừa ăn như hổ đói vừa nói, đừng có làm phiền ta ăn sáng. Tiểu binh cam ôm một tiếng, sau đó trợn mắt nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, xem một miếng thịt ngựa quay cháy trong mềm ăn thử, mặt trừng tròn, ngon quá đi. Hai huynh đệ lập tức ngồi xổm bên cạnh con ngựa nướng, ngôn ngang ngôn nghiến hằn lấy ăn để. Lại đây đi, ăn cùng nào. Lâm Bắc Thần kêu những người khác xung quanh. Một lúc sau, một con ngựa bị thiêu đã biến thành một bộ xương trắng sáng bóng. Có người sắp cắn phải lưỡi, trước giờ chưa từng được ăn thịt ngựa ngon như vậy. Không, nói chính xác là trước giờ chưa được ăn miếng thịt nào ngon như vậy. Cà cà, có cần đập xương không? Tủy xương rất ngon đấy. Tiểu Bích Cảm nóng lòng muốn thử. Phập. Lâm Bắc Thần đứng dậy, đánh lên sau gáy của tên mập này mà nói. Ngươi có còn nhân tính không vậy? Nó đã chết thê thảm như vậy rồi, ngươi còn muốn ăn tủy xương của nó? Khụ khụ, tủy xương mà ngươi nói còn có thể ăn được bao nhiêu? Vị Tuyệt Nhật Sát và Lâu Sơn Quan hết lời. Quả thật không phải ngươi. Bọn họ lại một lần nữa được Lâm Bắc Thần thay đổi tam sinh quan. Tất nhiên, người bên cạnh Lâm Bắc Thần cũng đều kỳ quái. Vị Tuyệt Nhật Sát nghĩ, đến con ngựa mà mình yêu thương còn ăn nữa, còn có chuyện gì hắn ta không thể làm chứ? Lâu Sơn Quan thì nghĩ, lẽ nào chỉ có người mặt dày như Lâm Bắc Thần mới có thể thực hiện đột phá võ đạo thần tốc, mới trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể đột phá trở thành thiên nhân huyền bí sao? Gió tuyết dần dần nổi lên, trời đã tối. Sư đoàn tổn thất nghiêm trọng 2/3 số người chết trong trận nổ này. Ngân Bạch Vệ đi theo Lâm Bắc Thần tổn thất 3 người. Nhưng sau khi ăn thịt ngựa, tâm trạng của các sĩ binh cũng đỡ hơn rất nhiều. Sau khi mọi người thảo luận, quyết định tạm thời ở hẻm núi băng tuyết dựng doanh trại nghỉ ngơi. Khi hậu giá lạnh, rất nhiều người đều là cao thủ võ đạo, bản thân có thể chịu đựng được lạnh giá. Lâm Bắc Thần phát huy thủy hoàn thuật, lần lượt chữa trị vết thương cho mọi người. Chỉ cần còn một hơi thở, đa phần đều được hắn chữa trị khỏi. Tất cả mọi người đều mang ơn của Lâm Bắc Thần. Liệu bạt lớn xa hoa dựng ở trên dốc thoải trên tuyết. Huyền văn trận pháp mở ra, nhiệt độ bên trong ấm áp, thoải mái. Thiên Thiến và Thiên Thiên đang chuẩn bị nước nóng. Còn xung quanh liều bạt lớn, tổng cộng có 20 chiếc liều bạt nhỏ màu trắng bạc. Vừa nhìn đã biết, giá cả đắt đỏ, đều là sản phẩm luyện kim của Huyền Văn Trận Pháp. Cũng chỉ có Ngân Bạch Vệ mới có thể làm được liều bạt luyện kim đơn độc, không ngoài phân phối. Hiệu quả giữ ấm và cách âm rất tốt, là món đồ cần thiết trong cuộc sống. Đây là trước khi xuất phát, Lâm Đại Thiếu yêu cầu toàn bộ luyện kim, bộ trận sư của doanh trại Vân Mộng Tăng Ca cùng nhau làm ra. Nếu cho mọi Ngân Bạch Vệ đều vô cùng cảm động, đồng loạt bày tỏ nguyện ý dốc hết sức hết lòng cho Lâm Đại Thiếu. Thật tình không biết lý do Lâm Đại Thiếu làm như vậy là muốn kiếm chi chủ quân có thể đồng ý cùng trở về kinh thành. Chỉ có đãi ngộ phòng đơn một người một liều mạt mới có thể khiến cho nữ thần phục thù kiêu ngạo lạnh lùng, hơn nữa có bệnh sạch sẽ này miễn cưỡng có thể chấp nhận. Đương nhiên cũng có thể đề phòng khi tu luyện âm thanh quá lớn ảnh hưởng đến những người khác. Người không sao chứ? Lâm Bắc Thần xuất hiện ở trong liều bạt Ngân Bạch Vệ số 4. Xạ Vị Ương mặc chiến bào Ngân Bạch Vệ khẽ lắc đầu. Sự sát thương của trận đổ thật sự rất lớn, khiến cho Xạ Vị Ương, một người có thần lực tu vi khôi phục tới cảnh giới thiên nhân cấp 2, cũng cảm nhận được có chút uy hiếp. Lần đổ mìn này là nhằm vào ta. Dạ Vị Ương lên tiếng nói, vị trí tộc của người nằm ở vị trí chính giữa của trận nổ, chịu sự ảnh hưởng lớn nhất. Thiên nhân với thẳng cấp tuyệt đối không thể chịu được sức mạnh phá hủy như vậy. Nghĩ kỹ lại, là người nằm nhắm vào ngươi, có thể im hơi lặng tiếng bố trí mình, còn có thể đặt chính xác bên cạnh vị trí thuyền của ngươi. Đối phương nhất định là bố trí kỹ càng, vô cùng hiểu rõ tình tiết của mọi người trên thuyền về kinh thành lần này. Lâm Bắc Thần nói, ta cũng đoán được một ít, nhưng bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Dạ Vị Ương lại nói, thực ra đêm này không nên ngủ ngoài trời ở đây, đối phương e rằng vẫn còn thủ đoạn tiếp theo. Lâm Bắc Thần nói, ta ở đây đợi bọn chúng đến. Có nhiều người thiệt mạng như vậy, Lâm Bắc Thần không thể nuốt trôi cục tức này. Dạ Vị Ương vừa muốn nói gì đó, sang mặt đột nhiên thay đổi nói, đến rồi. Lâm Bắc Thần lúc này đột nhiên cũng chợt có linh cảm. Cảm giác sợn tóc gáy giống như bị con thú hung ác nhìn chăm chăm. Lâm Bắc Thần nói, ta đối phó, người xem tình hình thế nào rồi hành động. Gia Vị Ương gật đầu, lần này nàng tới kinh thành là hành động bí mật. muốn điều tra hiện trạng của kim chỉ chủ quân thần điện trong kinh thành. Bởi vậy nếu không phải cần thiết thì không muốn lộ diện để tránh rút dây động rừng. Lâm Bắc Thần nhanh chóng đến nơi đóng quân. Lúc này, đùng đùng đùng, mặt đất bắt đầu chấn động. Mọi người ở nơi đóng quân lập tức cảnh giác. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ nhìn thấy trên núi tuyết bên trái của khe hẹp băng sơn, tảng tuyết trắng từ trong đêm tối đang nhanh chóng lăn xuống từ trên đỉnh núi. Là tuyết lở tiêu rồi. Con người sợ hãi kêu lên. Không phải tuyết lở tự nhiên, là kẻ địch đánh lén, không được hoảng loạn, bay trận. Lầu Sơn Quan hét lên, đừng loạn, mọi chuyện còn có ta. Một trong lục đại cường giả của hoàng thất cấm vệ này, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói vang vọng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Trong con mắt hắn ta, có ánh sáng vàng nhạt quay vòng, thúc động huyền công, điên cuồng suy tính lực chấn động của tuyết lở, thử ứng phó chính diện. Bây giờ rút lui đã không kịp nữa rồi. Cho dù là đại tông sư đỉnh phong của cảnh giới võ đạo tông sư cấp 9, đối diện với uy lực của trời đất cũng cảm thấy vô cùng lo sợ. Sau đó ông ta có được một kết luận rất đáng sợ. Ông ta không thể cản được cơn tuyết lở này. Ngượng ngùng, chỉ có thể gắng gượng liều mình. Lầu Sơn Quan hít sâu một hơi. Lúc này giơ tay giữ lấy bả vai của ông ta. Này, đừng cướp lời thoại của ta. Lâm Bắc Thần trật bất mãn nói. Vai phụ như ngươi lại dám cướp kịch à? Người lấy nhầm kịch bản rồi. Lùi về sau. Lâm Bắc Thần bước lên trước một bước, lại nói, ta phải tỏ hiển linh rồi. Nói rồi rút thanh kiếm trên thắt lưng ra. Có kiếm trên tay, khí thế của Lâm Bắc Thần đột nhiên thay đổi. Làn da của hắn hiện ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kiếm trong tay từ rung dữ dội trở nên bất động. Âm âm. Tuyết lở lăn xuống càng lúc càng gần. Lâm Bắc Thần đột nhiên giơ kiếm lên chém. Thanh kiếm xoay tròn trên không trung. Ban đầu vết chém hư không, mũi kiếm trong không trung tạo nên độ cong nửa cung tròn, mà sát tạo ra tia lửa. Sau đó thanh kiếm với tốc độ nhanh chóng trở nên giãn to hơn. Cuối cùng lại hóa thành một thanh kiếm dài hơn 300 mét. Một nhát chém vào tuyết lở dữ dội kia. Kiếm khí vô hình nhanh chóng chém đôi tuyết lở nhưng vẫn lằn nhằn xuống dưới. Vẫn chưa chặn lại sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lầu Sơn Quan và Phi Tuyết Nhất Sát đột nhiên biến sắc. Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng hiểu bí ẩn của nhát kiếm đó. Chỗ tuyết lở bị thanh kiếm chém vào, đột nhiên tách ra hai bên, giống như sóng biển dữ dội, đột nhiên phân luồng. Khe hở tách ra ban đầu rất nhỏ, nhưng tuyết lở lăn xuống, nó cũng dần dần trở nên to hơn. Đợi cho đến khi mọi người phản ứng lại, tuyết lở cao hơn 20 mét lướt qua hai bên doanh trại. Rầm rầm rầm. Tuyết lở dừng lại, bọt tuyết tung bay. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, nơi trăm mét hai bên doanh trại, dốc thoại ban đầu, giờ đã trở thành khe tuyết mới, giống như há chiếc miệng khổng lồ màu trắng, ngậm doanh trại trong miệng. Tránh qua tài kiếp, bóng hình Lâm Bắc Thần đang đứng trên thanh kiếm trên không trung, cao hơn trăm mét. Trên gò tuyết cao chót vót, một thân hình ông già tóc bạc quý khom, chống gậy đen, giống như ma quỷ trong đêm tối. Con ngươi màu bạc nhạt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Tóc thở thớt trong gió bay bay, giống như cảnh cây khô cuối mùa thu bay ngổn ngang. Khoảnh khắc nhìn thấy ông già này, Lầu Sơn Quan lại nhíu mắt lại, tim đập thình thịch. Cường giả, một cường giả rất đáng sợ. Sự tồn tại cấp thiên nhân, tuyệt lở khi nãy nhất định là do người này làm ra. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra vô số cái tên cường giả cấp thiên nhân. Nhưng không có người nào có thể giống với ông già, giống như ma quỷ này. Một thiên nhân không biết tên, chuyện này có chút quỷ dị. Phải biết rằng cường giả cấp thiên nhân, vì muốn có được phong hiệu, buộc phải đến Hiệp hội Thiên nhân của nhân tộc để chứng nhận đăng ký, mới có thể có được tài nguyên, quan hệ và địa vị do Hiệp hội cung cấp. Thông thường đều đi chứng nhận, đặc biệt là có được phong hiệu, có thể có được sự đồng ý của thần linh, hoàn thiện thiên nhân kỹ của chính mình, hoàn thiện hoàn mỹ, tìm được con đường ra cuối cùng. Có rất ít thiên nhân sống lại hoang dã không chứng thực. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một người. Lẽ nào là đóng giả? Lục Quan Sơn nghĩ ngợi, không lên tiếng. Cường giả cấp thiên nhân xuất hiện. Đó không phải người bọn họ có thể đối phó được. Trời sập xuống, có kẻ cao đỡ. Trước mắt kẻ cao đó chính là Lâm Bắc Thần. Tâm tư của những người khác chắc hẳn cũng như vậy. Vương Trung trốn sau người Thiên Thiến và Thiên Thiên run bần bật, nét mặt sợ hãi, dáng vẻ lúc nào cũng chuẩn bị bỏ chạy. Tiêu Bính Cam đang chuyên tâm ăn chân gà, thêm đồ ăn cho mình. Quang Tương và con nuôi con đó không biết đã đi đâu. Tay Tiêu Giá giữ đấy chùy kiếm, mọi người đều nín thở. Lão thiên nhân ma quỷ giống như một ông già sắp hết hơi kia, đang đứng trên hàng thuyết, mang lại sự uy hiếp, quả thực quá nghiêm trọng rồi. Ông già, khai tên đi. Lâm Bắc Thần ý chí hừng phấn. Dưới thanh kiếm của Mỹ Nam ta, không chết chỉ có thiên nhân vô danh. Không ngờ rằng Vân Mộng Thành vẫn có thể xuất hiện một thiên nhân mới, chỉ là xuất hiện quá nhanh rồi. Giọng nói của ông ta giống như hai tảng đá mà sát vào nhau. Trong giọng nói mang theo vẻ già nua và không khí đầy vẻ đe dọa nói. Là một người tài, đáng tiếc là quá nóng vội, vội vàng xuất hiện để lộ quá sớm. Nếu như người âm thầm tu luyện, che giấu thực lực, qua mấy năm nữa, có lẽ thực sự có thể có thành tựu đấy. Đừng phí lời, mau nói tên. Lâm Bắc Thần nhếch môi, móc ngón tay nói. Người bảo lại đây, không vội không vội, nhóc con, đừng nóng vội, chết nhanh đấy. Đôi mắt xanh của ông ta nhìn Lâm Bắc Thần, tỉ mỉ quan sát, giống như đang phán đoán gì đấy, thở nặng nề nói. Tu luyện cơ thể khỏe mạnh như vậy, đương nhiên rồi, nếu không sao có thể chịu đựng được sức mạnh đó. Nhóc con, trước khi phụ thân ngươi mất tích, có phải đưa một mặt dây chuyền tinh thần thạch màu đỏ cho ngươi, mà ngươi đã làm mất nó rồi, phải không? Làm mất à? Còn mợ nó? Lâm Bắc Thần nói, liên quan quái gì đến ông? Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ ngợi rất nhiều. Ông già này hiển nhiên cho rằng bản thân cùng với tốc độ nhanh chóng trở thành thiên nhân có liên quan đến phụ thân hờ chiến thần này. Tinh thần thạch màu đỏ, đó là thứ gì chứ? Ông già này có phải đã xem tinh thần biến không? Ông già cười lên đáng sợ giống như cú đêm. Phản ứng của Lâm Bắc Thần khiến ông ta hài lòng. Trong đôi mắt màu xanh lưu chuyển một ánh mắt lạnh lẽo, mang hàm ý, quả nhiên bị ta nhìn thấu. Lâm Cận Nam vì kẻ ngu dốt như người, quả thực, hao tốn tâm tư. Thôi được rồi, nếu như người không muốn nói, ta sẽ cho người biết. Thiên nhân mới thăng cấp trước mặt thiên nhân chân chính chỉ là một đứa trẻ con. Ha ha ha, lão phù có cách khiến người nói ra sự thật. Ông ta cười quỷ dị, thân hình dần dần đứng thẳng lên. Nguyên khí tiên thiên quỷ dị màu đen bộc phát đứng trên đỉnh tuyết đen cao hơn cả 100 mét. Không khí đều bị nhuốm thành màu đen, khiến cho người ta sợ hãi. Ông ta lấy gậy làm kiếm, chĩa thẳng về phía trước. Mọi người chỉ cảm thấy đờ đẫn. Cái gậy đó đã đâm tới trước người Lâm Bắc Thần. Phập, tiếng va chạm vang lên. Keng, thanh kiếm tóe lửa. Kiếm vàng và cây gậy đen va chạm vào nhau. Huyền khí mắt thường nhìn thấy bộc phát từ điểm va chạm. Phát động khi tiêu, giống như song tỏ gió lớn, cuốn đống tuyết lên. Mọi người cẩn thận. Lục Quan Sơn hét lớn, sử dụng huyền khí, hình thành tấm chắn, bảo vệ cho những người ở đời trú quân phía sau. Lâm Bắc Thần trong trận chiến nhìn thấy cảnh này, rất hài lòng gật đầu. Không sai, đây mới là việc mà một người thân là giá trị vô lực đệ nhị như người nên làm. Hắn đưa ra lời khen đối với Lâu Sơn Quan. Ông Đạo Bạch Phát Kiều Quỷ thấy vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thiếu niên này đã có thể phần tâm khinh thường như vậy à? Giết! Hắc Trượng huyễn hóa ra kiếm ảnh ngập trời, tầng tầng giáng xuống. Lâm Bắc Thần vung kiếm ngăn lại, keng keng keng. Kiếm trượng va chạm vào nhau chấn động vang lên tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Nếu như kết cục của cuộc chiến này là một bộ anime, vậy kinh phí đặc hiệu của cuộc chiến lúc này nhất định là đang điên cuồng thiêu đốt. Công ty nhỏ bình thường tuyệt đối sẽ phá sản trong nháy mắt. Phía trên sườn núi Quanh Cốc lại có sóng tuyết quay cuồng, giống như lại có tuyết lở. Rút, tới chỗ đất cao đi. Phỉ Tuyết Nhật Sát quyết định rất nhanh, đưa ra lựa chọn. Năm người trong doanh trại phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút lui, cố gắng hết sức cách xa chiến trường của hai đại thiên nhân để tránh bị liên lụy. Nhất là Vương Trung, chạy còn nhanh hơn gió. Còn thân đã đại diện cho giá trị vũ lực đệ nhị trong số các nhân vật chính cùng chính phái xuất trường, biểu hiện của Lâu Sơn Quan lại rất có nghĩa khí. Hắn đang cật lực yểm trợ cho đám người rút lui. Khó khăn lắm mới rút lui đến khoảng cách an toàn. Khi ngẩng đầu lên nhìn lại, trong lòng của Lâu Sơn Quan trào dâng sóng to gió lớn. bởi vì hắn phát hiện trong chiến trường Lâm Bắc Thần lại có thể áp chế lão thiên nhân Bạch Phát Kiêu Quỷ kia. Thiêu Điền với thăng cấp thiên nhân làm sao có thể có chiến lược mạnh như vậy? Mặc dù đã từng nhìn thấy qua hình ảnh lưu lại và tình báo về việc Lâm Bắc Thần chém giết Lương Viễn Đạo nhập ma, Lâu Sơn Quan vẫn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì uy áp chiến đấu do Bạch Phát Kiêu Quỷ trước mắt này tản phát ra, thấp nhất cũng phải là trình độ thiên nhân cấp 2. Một thiên nhân cấp 2 thật sự đánh không lại một thiên nhân vừa mới thăng cấp ư? Rất hoang đường. Nhưng lúc này, đây lại là sự thật. Lâu Sơn Quan đột nhiên nhớ tới những lời mà lão thiên nhân Bạch Phát Kiêu Quỷ này đã nói tới trước đó. Cái gọi là mặt dây chuyền tinh thần thạch màu đỏ kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể khiến cho thiên nhân thần bí này cũng phải quan tâm tới như vậy. Ý ngoài lời của Bạch Phát Kiêu Quỷ chỉ thẳng vào nguyên nhân mà tu vi của Lâm Bắc Thần nâng cao có liên quan đến việc tiền chiến thần của đế quốc Lâm Cận Nam mất tích trước đó. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thể nhân tạo tốc thành thiên nhân cũng không chừng? Không thể nào. Lâu Sơn Quan ngay lập tức phủ định loại suy luận này. Hắn thần là võ đạo đại tông sư đỉnh phong, đã đứng trên ngưỡng cửa tấn thăng không biết bao nhiêu năm rồi, biết rõ sự đáng sợ của cảnh giới thiên nhân. Chỉ có thần linh mới có thể có thành tựu thiên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn trận chiến trên bầu trời, cảm nhận dao động huyền khí tiên thiên bên trong chiến trường, cẩn thận cảm ngộ. Đối với cường giả ở cảnh giới như hắn mà nói, quan sát học hỏi trận chiến sinh tử cấp thiên nhân ở khoảng cách gần như vậy có lợi ích rất lớn. Một lần nữa, oanh kích phát ra. Ông lão Bạch Phát Kiêu Quỷ cuối cùng cũng bị phá vỡ phòng ngự, bị kiếm quang chấn động đến mức miệng phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Còn ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần cũng ngay lập tức vỡ nát. Lập tức phân rõ cao thấp. Lâm Bắc Thần chiếm ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc, kiếm thông thường có mà hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của ta. Từ điện thần kiếm, để đang ở trong bài đồ nét đích không lấy ra được, thật lúng túng. Lâm Bắc Thần tiện tay đổi một thanh ngân kiếm mới. Hắn không chút do dự, một kiếm chém ra, kiếm tam, đột kích, cẩn thận, đâm ra, một mạch mà thành. Mạch y lưu lại một vòng cung bạc trong hư không. Thiêu Điền có khuôn mặt anh tuấn, phong tình cùng một kiếm này, giống như trích tiền giáng trần. Kim quang đâm xuyên qua thân thể của ông lão Bạch Phát Kiêu Quỷ. Nhưng nháy mắt sau đó, thân thể của người sau tiêu tán giống như một đám khói xanh huyễn ảnh. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền kinh ngạc, phía sau truyền đến năng lượng dao động mờ mịt. Lâm Bắc Thần không chút nghĩ ngợi, trở tay một kiếm chém ra, kiếm thất, kiếm phong chi tường. Mấy chục giọt máu tươi bị tường gió cách trở, không thể đánh vào người Lâm Bắc Thần. Chân thân của ông đã Bạch Phát Kiêu Quỷ ở ngoài trăm mét. Trên khuôn mặt nhăn nhèo giống như vỏ quýt, lộ ra vẻ khác lạ. Lúc này loại kiếm pháp gì lại có thể ngăn trở được thuật của mình chứ? Nhưng mà sau khi cảm ứng một chút, trên mặt của Bạch Phát Kiêu Quỷ hiện ra một nụ cười lạnh quỷ quyệt. Huyền khí tiên thiên kim hệ sao? Sự sát phạt quả nhiên kinh người, nhưng kết thúc rồi. Lâm Bắc Thần giơ kiếm ngang trước ngực, khá tò mò nói, kết thúc cái gì? Phân thân vừa rồi kia là thiên nhân kỹ của ngươi hả? Chân giả phân thân trực tiếp lừa gạt cảm giác của hắn, tuyệt đối không phải là chiến kỹ cấp tinh thông thường. Bạch Phát Kiêu Quỷ không trả lời. Ông ta thở dốc kịch liệt, lồng ngực phát ra âm thanh quỷ dị, giống như một cái ông bể cũ kỹ, nhấp nhô kịch liệt. Vệt máu phun ra trước đó, một bộ phận bị bức tường kiếm phong của Lâm Bắc Thần chặn lại được, còn một bộ phận khác lấp lóe hồng quang quỷ dị, lơ lửng trong không khí bên cạnh hắn, rồi chậm rãi lưu động, giống như một ngòi bút vô hình bị triển hiện, phá họa ra từng đường nét quỷ dị trong không trung. Những đường nét màu máu này giống như thuật huyền văn, nhưng lại có chút khác biệt. Lâm Bắc Thần cầm kiếm cẩn thận quan sát. Bức đồ án kia là thể kết hợp giữa văn tự với đường nét, trở thành từng thể độc lập hình chữ nhật, hư ảo, lơ lửng xung quanh cơ thể của Bạch Phát Kiêu Quỷ. Lâu lâu hồng mang mãnh liệt, tựa như đám lửa thiêu đốt. Điều này khiến Lâm Bắc Thần có chút quen mắt. Hắn ngay tức khắc liền liên tưởng đến các đạo sĩ Mao Sơn ở kiếp trước dùng giấy vàng và chu sa vẽ ra bùa trấn quỷ. Phù thuật là phù thuật nguyên rủa, Lâm đại thiếu cẩn thận. Lâm Sơn Quan nhìn thấy cảnh này dường như hiểu được cái gì đó, lớn tiếng nhắc nhở, phù thuật à, đó là cái quái gì? Lâm Bắc Thần giữa lúc nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy tay phải cầm kiếm trở nên nóng vòng kỳ dị. Khi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi. Thì ra không biết từ lúc nào, trên mu bàn tay, một vệt đỏ tươi giống như bệnh mày đay thời kỳ bộc phát đang nhanh chóng mở rộng. Đó là vừa rồi khi chiến đấu dính một giọt máu tươi của đối phương. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Trước khi Lâm Bắc Thần còn chưa phát giác trúng thuật rồi, hắn lập tức phản ứng lại. Nơi đối diện, khuôn mặt của Bạch Phát Kiều Quỷ ẩn chứa vẻ giễu cợt, dựng trượng ở trong hư không trước người. Hắc trượng cố định một mảnh trời đất, đôi tay mười ngón của ông ta tật trường tật hợp như ảo ảnh, không ngừng kết ấn. Theo ấn pháp biến ảo, năng lượng trong bốn phương trời đất không ngừng bị rút ra, tụ tập bên trong phù lục tơ máu này. Tơ máu phù lục ngụy hồng yêu dã mãnh liệt, đi kèm là chấm đỏ bệnh bề tay trên vô bàn tay của Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt, cảm giác đau bỏng kịch liệt bộc phát ra, sau đó giống như bóng nước phủ lên, bắt đầu từ những vị trí như cổ tay, cánh tay bao phủ tới. Đây chính là cách gọi là phù thuật sao? Lâm Bắc Thần có chút kinh ngạc. Một loại sức mạnh khác ngoài hệ thống võ đạo huyền khí à? Hoặc là phân nhánh tiến cấp của huyền văn? Đại thiếu, hắn là trận sư thiên nhân, không thể khinh thường, đừng để trúng thuật. Lục Sơn Quan vô cùng căng thẳng, phá không truyền đến lời nhắc nhở. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đợi hai tử chết đói sữa mới tới, sao người không nhắc nhở sớm hơn một chút chứ? Muộn rồi. Bạch Phát Kiêu Quỷ đã hoàn tất mọi chuyện, nhìn cánh tay phải đỏ bừng như đốm máu của Lâm Bắc Thần, ngay cả ngân kiếm trong tay, trong nháy mắt cũng tan chảy thành nước thép, phát ra tiếng cười lớn tàn bạo. Thân hình của ông ta phá không, giữa lưu quang lấp lóe, đã đến trước mặt Lâm Bắc Thần, một trượng đập xuống đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Giết người rồi trao hỏi hồn phách của ngươi, vật mà Lâm Cận Nam để lại trên người của ngươi sẽ rõ ràng thôi. Bạch Phát Kiêu Quỷ với ánh mắt tàn nhẫn có chút nổ nóng, nhưng mà bùm, Lâm Bắc Thần vốn đến lâm vào sự đau nhức kịch liệt, đồng thời bị phù thuật trấn trụ, đột nhiên giơ tay nắm lấy hắc trượng, cổ tay lắc một cái, lực phản chấn đáng sợ vọt tới. Bạch Phát Kiêu Quỷ trong nháy mắt đã nghe được âm thanh xương bàn tay đang nắm chặt hắc trượng của mình vỡ nát. Điều này không thể nào. Hắn rõ ràng đã trúng thuật. Một khi trúng thuật, cho dù là một thiên nhân cấp một siêu việt cũng không thể nào phá thuật nhanh như vậy. Trong sự hoảng hốt, Bạch Phát Kiêu Quỷ trong nháy mắt phát động phù thuật, liền muốn thoát khỏi khoảng cách nguy hiểm. Nhưng Lâm Bắc Thần sớm đã có đề phòng, một tay khác giữ lấy cổ của ông ta. Ánh bạc lóe lên. Sức mạnh không giống với huyền khí tiền thiên kim hệ mà Lâm Bắc Thần đã thể hiện ra trước đó, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của Bạch Phát Kiều Quỷ. Thuật thế của ông ta vừa rồi, trong nháy mắt đã bị hắn đuổi tan đi. Trong khoảnh khắc này, ông ta hiểu được tại sao Lâm Bắc Thần không bị thuật của mình trấn trụ. Thì ra trong cơ thể của hắn lại còn tồn tại một loại huyền khí tiền thiên khác. Huyền khí tiền thiên có thể khắc chế thuật lực, bất cẩn rồi. Bạch Phát Kiêu Quỷ vùng vẫy, nhưng huyền khí trong cơ thể không cách nào điều động dù chỉ là một chút. Một thần tu vi huyền thuật thông thiên cũng khó có thể thi triển ra. Ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần nói, người lại là tiền thiên song hệ. Kinh ngạc chưa? Kích thích chưa? Bất ngờ chưa? Lâm Bắc Thần bóp chặt cổ của Bạch Phát Kiêu Quỷ nói, bây giờ có thể nói chuyện một chút rồi, là ai phái người tới thế? Con ngươi màu xanh lục của Bạch Phát Kiều Quỷ chuyển động nói, người biết thì có thể làm gì được chứ, trùng quỷ cũng là người mà người không chọc nổi, chỉ bảo không biết thì hơn. Hiện tại ta đang rất tức giận. Năm ngón tay của Bắc Thần lập tức chậm rãi phát lực, bóp đến mức đôi mắt của Bạch Phát Kiều Quỷ phát sành nói, ngựa của ta không còn nữa, thuộc hạ của ta cũng hy sinh mấy người, ta rất giận, người tốt nhất nên thành thật giải thích. Bằng không e rằng ta sẽ không khống chế được tính khí của mình mà đem ngươi thiểu chết. Nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị đấy. Bạch Phát Kiêu Quỷ chỉ cảm thấy xương cổ phát ra tiếng răng rắc, huyết dịch trong mạch máu đang điên cuồng đè ép trong đại não. Được, ta nói. Ông ta theo bản năng mở miệng nói. Nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lâm Bắc Thần, còn mợ nó. Đồ chó này giở chiêu này ra với ta, lại dám lẻo mép ở đây. Có phải ngươi cảm thấy người rất hài hước không? Lâm Bắc Thần chuyển vận tinh thần tiểu hỏa, hỏa lực màu bạc mà người bên cạnh không thể nhìn thấy được truyền vào trong cơ thể của Bạch Phát Kiều Quỷ. A! À! Ông ta đau đớn hét lên. Đại càn, đại càn. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Trả tiền á? Từ đồng âm mà. Đồ chó này, lúc này còn đòi ta trả tiền, còn cần tiền không cần mạng hơn cả ta, không có cách nào trao đổi à? Đi chết đi, vẫn là liếm vào quan trọng hơn. Trong mắt của hắn lấp lóe hung mang, sát ý lưu chuyển, liền muốn động thủ. Đế quốc Đại Càn là sứ đoàn của đế quốc Đại Càn. Bạch Phát Kiêu Quỷ cảm nhận được sát ý của Lâm Bắc Thần, mặc dù không hiểu tại sao mình lại chọc cho thiếu niên này tức giận như thế, nhưng vẫn muốn nỗ lực một lần. Thì ra là ý này, đế quốc Đại Càn đó là thành viên của Liên minh đế quốc Trung ương sao? Đế quốc Đại Càn tại sao muốn đối phó với ta? Ta lại không chọc giận bọn họ. Có phải đã ghen ghét về dùng mạo đẹp trai của ta không? Lâm Bắc Thần thu hồi một bộ phận tinh thần tiểu hỏa, nổi giận đùng đùng hỏi han. Bạch Phát Kiều Quỷ ho khan kịch liệt. Năm ngón tay của Lâm Bắc Thần hơi buông lơi. Đại Càn không muốn đế quốc Bắc Hải tiếp tục kéo dài hơi tàn. Một thiên nhân mới xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến bình xét cấp bậc đế quốc, mang đến cơ hội chuyển biến cho đế quốc Bắc Hải. Bạch Phát Kiêu Quỷ vội vàng trả lời. Lâm Bắc Thần nghe xong, tin một nửa. Lý do đã nói ra. Nhưng mà đế quốc Đại Càn này chẳng lẽ là cha của đế quốc Cực Quang sao? Lại có thể thù hận đế quốc Bắc Hải như vậy? Vụ đổ trên phi thuyền trước đó có phải các ngươi giở trò quỷ không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Không phải. Bạch Phát Kiêu Quỷ vội vàng nói. Không, không liên quan gì đến chúng ta. Kế hoạch ban đầu của chúng ta chính là bày trận hạ thuật trên bầu trời của phòng ngự hành tinh và thanh dương hành tinh, ám sát người, làm nổ tung phi thuyền cũng nằm ngoài dự liệu của chúng ta, dẫn đến việc các người còn chưa tiến vào trận khu. Sự sắp xếp của chúng ta trước đó toàn bộ đều uổng phí, cho nên ta mới hiện thân tự mình động thủ. Thật chứ? Lâm Bắc Thần nghe thấy mà ra đầu phát tê. Thật nguy hiểm. Cái này thật sự là trước có sói, sau có hổ đây mà.